Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1758, quỷ nhãn thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thế, Tử Liên sức hút là nhằm vào gen chiến giáp cùng gen vũ trang sức mạnh. Cũng không phải châm đối với sinh vật thân thể. Hàn Sâm hoạt động một chút tay chân. Ánh mắt kế tục hướng về khắp mọi nơi đánh giá. Rất nhiều người đều phát hiện bí mật này. Từ bỏ sử dụng gen chiến giáp cùng sức mạnh sau đó. Tạm thời khôi phục thân thể tự do. Khôi phục tự do sau đó. Đã có không ít người bắt đầu đi đào dưới chân hạt sen. Bất quá bọn hắn không thể sử dụng gen chiến giáp cùng sức mạnh. Chỉ dựa vào thân thể sản sinh sức mạnh. Liền cánh hoa đều không thể tổn thương mảy may. Nơi nào có thể đem hạt sen cho đào móc ra. Có người không nhịn được lại triệu hoán ra gen chiến giáp. Kết quả ngay lập tức sẽ bị hấp nằm nhoài liên trên đài. Không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục giải trừ gen chiến giáp. Những quý tộc kia cũng là bó tay toàn tập. Bảo vật ở trước mặt bọn họ. Có thể ai cũng không có sức mạnh đem bảo vật cho đào móc ra. Từng cái đều phi thường sốt ruột. Hàn Sâm ánh mắt vẫn ở tìm tòi. Nhưng không nhìn thấy đầu sói người cái bóng. Hiển nhiên hắn không có bị hút vào đến. Hàn Sâm lại nhìn một chút những kia kim loại tàn phá cùng thi thể. Trong lòng không rõ cảm giác càng cường liệt hơn. Tử Liên bản thân ngoại trừ sức hút ở ngoài. Tựa hồ cũng không có nguy hại tính. Có thể những kia kim loại cùng sinh vật là chết như thế nào? Như thế nào sẽ ở mục nát hòa tan đâu? Ba ba. Cái kia con mắt lại xuất hiện. Bảo Nhi đột nhiên ở Hàn Sâm bên tai nói rằng. Hàn Sâm liền theo Bảo Nhi ngón tay nhìn sang. Có thể nhưng không nhìn thấy cái gì. Bởi tiểu hoa chỉ chính là phía dưới. Có thể phía dưới có đài sen chống đỡ. Hàn Sâm cái gì cũng không nhìn thấy. Hơi suy nghĩ. Hàn Sâm hướng về bên cạnh cánh hoa mặt trên nhảy lên. Đứng tít ngoài rìa cánh hoa lên nhìn xuống dưới. Nhất thời biến sắc mặt, Tử Liên phía dưới trong bóng tối. Đang có một đôi lục tùm mắt to từ trong bóng tối hiện lên đến. Cái kia con mắt tuy rằng không có Tử Liên đại nhưng cũng có một cái nhà lớn như vậy. Trung gian lục sắc đồng tử, phóng xạ làm người sờn cả tóc gáy hàn mang. Phảng phất là trong địa ngục ma quỷ. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi nhanh chóng lùi về sau. Đồng thời thử nghiệm vận chuyển chính mình dị huyết. Cùng cái kia thần bí xuyên qua không gian sức mạnh bắt được liên lạc. Hắn chuẩn bị bất cứ lúc nào qua lại trở lại tí hộ sở. Những người kia còn đang nghĩ biện pháp đào hạt sen. Quỷ nhãn cũng đã từ Tử Liên một bên nâng lên. Một viên to lớn con ngươi liền như vậy trôi nổi ở Tử Liên nghiêng phía trên. Nhìn chăm chú Tử Liên mặt trên sinh vật. Những quý tộc kia cùng người bình thường, rốt cục nhìn thấy quỷ nhãn, đều là thân thể run lên, không khỏi đều đình chỉ đào hạt sen động tác. Quỷ nhãn nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn 2 giây, lục đồng bên trong đột nhiên phóng xạ ra ánh sáng màu xanh lục, như là đèn pha giống như vậy, chiếu vào trên đài sen, bởi phần lớn sinh vật đều ở liên trên đài đào hạt sen. Nhất thời bị đồng quang chiếu chúng. Thân thể bao phủ ở một mảnh lục sắc âm quang bên trong. Thật giống đã biến thành da xanh người như vậy. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Chỉ thấy một người bình thường đang bị ánh sáng xanh lục chiếu rọi sau đó. Trên người nhất thời nổi lên bong bóng. Bong bóng vỡ. Cái kia ở vào huyết nhục đều giống như hòa tan giống như vậy. Hóa thành huyết thủy chảy về phía Tử Liên. Không chỉ là hắn. Trong chốc lát, rất nhiều sinh vật thân thể cũng bắt đầu nhấc phao. Thối rữa, hòa tan. Liền quý tộc trên người đều cũng một dạng như vậy. Chỉ là tiến trình so ra hoãn chậm một chút. Có người muốn né ra chùm sáng chiếu rọi. Có người thì triệu hoán ra gen chiến giáp muốn đối kháng quỷ nhãn chùm sáng. Triệu hoán ra gen chiến giáp người. Bị hấp ở Tử Liên bên trên, liền gen chiến giáp cũng bắt đầu mục nát. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như biết, trước những sinh vật kia vì sao lại chết ở chỗ này. Quỷ nhãn đồng quang không ngừng mà ở Tử Liên bên trên bắn phá. Những sinh vật kia không sử dụng gen chiến giáp cùng gen vũ trang. Liền ngay cả quý tộc cũng rất khó né tránh đồng quang bắn phá. Có thể sử dụng gen chiến giáp cùng gen vũ trang, lại sẽ bị hấp ở Tử Liên bên trên. Kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Tình huống phi thường không ổn. Hàn Sâm mượn dị huyết sức mạnh, ở cánh hoa nhanh chóng di động, né tránh đồng quang một lần lại một lần bắn phá. Quỷ nhãn sức mạnh cũng không có mạnh đến vô địch trình độ. Cũng là so ra những quý tộc kia cường một ít mà thôi. Khả năng là tử tước cấp dị chủng. Thậm chí khả năng chỉ là nam tước cấp dị chủng cũng khó nói. Thế nhưng ở nơi như thế này, nó nhưng là sự tồn tại vô địch. Những quý tộc kia ở trước mặt nó căn bản không có năng lực phản kháng. Hàn Sâm chính đang do dự là truyền tống trở lại tí hộ sở tránh một chút. Vẫn là đọ sức một cái giết chết cái kia quỷ nhãn thời điểm. Đột nhiên nghe được phía trên vang động truyền đến. Vẫn không có đợi Hàn Sâm ngẩng đầu đến xem. Liền thấy một vệt màu trắng tiễn tránh từ trên trời giáng xuống. Như vậy là thánh mang như bắn về phía cái kia quỷ nhãn. Quỷ nhãn tự hồ cũng cảm ứng được từ trên trời giáng xuống sức mạnh. Quỷ đồng chuyển hướng phía trên. Bắn ra chùm sáng đối đầu đạo bạch quang kia. Có thể ánh sáng xanh lục gặp gỡ bạch quang. Nhưng như vậy là thủy gặp phải đốt hồng cát. Bòn giống như vậy. Nhất thời bốc lên tảng lớn khói khí. Mà đạo bạch quang kia cũng không hề dừng lại bắn vào quỷ nhãn trong con ngươi. Quỷ nhãn ngửa mặt lên trời phát sinh không hề có một tiếng động kêu thảm. Xoay ngược lại thân thể muốn trốn về vô để động nơi sâu xa. Có thể mới bay ra đi không có có bao xa. Con mắt tựu là hòa tan giống như vậy. Từng đoàn lớn tinh thể từ phía trên nhỏ đi. Mặt trên còn không ngừng mà bốc lên bạch khí. Cuối cùng quỷ nhãn không thể trốn về trong vực sâu hắc ám. Rơi rụng ở liên trên đài. Hơn nữa không ngừng hòa tan dãy rủa. Hàn Sâm nhìn thấy một nhánh màu trắng xương tiễn cắm ở đồng tử ngay chính giữa. Cái kia tiễn lên hiện ra óng ánh thánh quang. Mặc dù là xương khống chế thành. Nhưng hoàn toàn không có tà ác cảm giác. Trái lại làm cho người ta một loại cực kỳ thánh khiết quan cảm. Không nghĩ tới sẽ là một cái tử tước cấp quỷ nhãn thú phòng thủ vạn từ quả. May là tiểu thư ngươi dẫn theo thánh thiên sử khung xương tiễn lại đây. Bằng không vẫn đúng là khó có thể giết chết nó. Cái tên này chỉ là tử tước cấp. Thế nhưng ở vạn từ quả bên cạnh, liền ngay cả như bá tước cũng chưa chắc có thể làm gì nó. Độc lang nhìn quỷ nhãn sắp hoàn toàn hòa tan thi thể nói rằng. Vì ứng phó tam thiếu gia những người kia, đến là suýt chút nữa sai lầm thời gian. Không có những người này dẫn ra quỷ nhãn, coi như có thánh thiên sử khung xương tiễn, muốn bắn giết nó cũng không dễ. Tây Na cười nhạt, đến Tử Liên bên trên, ánh mắt đánh giá một chút Tử Liên bên trên những sinh vật kia. Nhìn thấy Hàn Sâm hơi lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Tiểu tử này đến là mạng lớn. Dĩ nhiên không có bị quỷ nhãn đồng quang chiếu rọi đến. Tiểu thư, muốn xử trí như thế nào hắn? Độc lang nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Xử lý xong, không có ai nhìn thấy chúng ta lấy đi vạn từ quả. Những lão gia hỏa kia coi như mặt dày đến muốn. Chúng ta cũng có thể không thừa nhận. Tây Na thuận miệng nói rằng. Vâng, tiểu thư, độc lang cười hì hì. Lộ ra miệng đầy sắc bén nanh sói. Trong mắt lóe huyết hồng ánh sáng. Hướng về Hàn Sâm tiếp cận. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Đột nhiên thân hình hơi động. Hướng về một bên quỷ nhãn nhào tới. Quỷ nhãn thân thể còn ở hòa tan. Bởi còn chưa chết hẳn. Vì lẽ đó Tây Na cũng chưa hề đem cái kia một nhánh khung xương tiễn thu hồi đi. Mà Hàn Sâm mục tiêu chính là cái kia cái khung xương tiễn. Độc lang nhìn lao nhanh Hàn Sâm, nhưng là không một chút nào sốt ruột, trên mặt lộ ra mèo vờn chuột như cân nhắc nụ cười. Con mắt dần dần đỏ lên, Trên người bộ lông như vậy là kim thép như dựng thẳng. Như là mọc đầy kim thép con nhím. Ầm, Độc Lang bốn cái móng vuốt dùng sức. Trong nháy mắt nhào tới Hàn Sâm trước mặt. Móng vuốt mũi nhọn hầu như đã đụng tới Hàn Sâm trên cổ da thịt. Cách chương.